Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 26, Ký ức của một người lính trinh sát sư 307, phần 2. Gocchuyenaudio.com, tập 2, biên giới Tây Nam, từ Stang Cheng đến chùa Predvihia, vượt sông Saipok, một dòng sông còn nguyên vẻ hoang sơ, với những gì nó vốn có, dòng chảy nhẹ nhàng, trầm lặng không vội vàng. Hai bên bờ rừng xanh bao phủ, đêm xuống chỉ còn lại một khoảng trống, xen giữa hai bìa rừng, với muôn ngàn tinh tú sáng lấp lánh. Trời mùa khô, những cơn gió từ mặt sông đưa lên nhẹ nhẹ, thoang thoảng mùi của núi rừng. Trời sập tối, chúng tôi đã thấy những cái đầu nhấp nhô, của anh em 198 bơi qua dòng sông. Những chấm đen trôi trên mặt nước xuôi theo dòng. Năm anh em vượt sông sang bên này bờ, những con người tròn trặn và chắc nịch, mang sức sống của vùng Trung Du Bắc Bộ. Chúng tôi đón anh em, và trao đổi nhanh với nhau về tình hình địch trong hai ngày qua. Địch đang có một sự hoảng loạn, chạy từng nhóm nhỏ, vì đây là những đơn vị địa phương, còn lực lượng chính quy của chúng vẫn chưa có dấu vết gì. Chúng lùi về sâu trong nội địa, chúng ta hành tiến nhanh quá. Chúng chưa chuẩn bị kịp, đó là lý do mà sau này, khi giải phóng Stang Cheng xong, chúng tôi còn phải ngược dòng Tono Con về Siem Pang, vòng về Von Sai và Bung Lung, để cùng hỗ trợ cho anh em 309 hành quân truy quét. Vị trí vượt sông được xác định lần cuối cùng, theo gợi ý của 198 và D-32 trinh sát của QK, bộ phận trinh sát báo về SCS sư đoàn. Và lệnh di chuyển quân bắt đầu ở ngoài lộ 19. Pháo binh chiến dịch bắn cấp tập phía bên kia bờ sông, dọn đường cho BB tiến về tiếp cận và chuẩn bị vượt sông. Công binh 280 của QK tiếp cận vị trí vượt sông đầu tiên, chở theo các thiết bị vượt sông. Tôi không còn đủ thời gian để xem đó là cái gì. Đội hình trinh sát chúng tôi vượt sông đầu tiên, dưới làn đạn 130 ly bắn qua bên kia sông. Ba lô được cột sẵn kỹ lưỡng. Súng AK để lên phía trên ba lô và mặc đồ ngắn vượt sông. Những chấm đen nổi lềnh bềnh giữa dòng nước tiến về bờ bên kia. Nhìn trên bờ thấy dòng nước chảy lững lờ. Nhưng khi bơi ra đến gần giữa dòng, mới thấy sức chảy xiết của nó, vì chúng tôi bơi xuôi theo dòng nước nên độ lệch giữa hai điểm gần 500 mét. Vì theo khả năng của mỗi người khi bơi, chúng tôi chia thành 3 nhóm, để chuẩn bị đón anh em ở 95 qua sông đầu tiên. Công binh dùng 2 phương tiện là phao bơi 3 người, và cả xà lan gắn máy nổ. Nhóm chúng tôi đón anh em D1 ở 95 qua sông bằng phao bơi cao su. Mỗi chuyến 3 người, gồm một anh chéo lái của công binh và 2 bộ binh. Đội hình cứ thế mà vượt sông. Phía trên kia cách chúng tôi chừng 100 mét, nơi có một cái thác nhỏ, nghe tiếng máy nổ của phà xà lan đưa anh em qua sông. Cùng với tiếng pháo không ngớt trên đầu, phá tan sự im lặng của núi rừng giữa đêm khuya thanh vắng. Khoảng 1-2 giờ sáng, thì toàn bộ D1 vượt sông hoàn chỉnh, và ém quân cách đường 19 khoảng 100 mét, rất gần tầm đạn rơi, không có bất cứ tiếng động tĩnh nào của bốt cả. Đội hình D1 vào vị trí xong, tôi tranh thủ về phía sau, nơi đóng D bộ D1 tranh thủ chợp mắt, vì lúc này tôi đã đuối không thể thức được nữa. Tiết trời mát mẻ nhờ gió của dòng sông, và hơi nước bốc lên, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cách chương.